Ma Phi giá đáo, gia quân tam thế quyến sủng. Chương 23, dã tâm của mẫu đơn. Góc truyện audio.com. Edit, Thảo Mi Quý Phi Nhi vừa đi. Mẫu đơn cũng không có cách nào nhẫn nại xuống tiếp. Đổ ra toàn bộ phẫn nộ và nghi ngờ trong đáy lòng. Mị, chàng đây là ý tứ gì? Bất quá chuyện 1000 năm chàng liền di tình biệt luyến với nữ nhân khác. Quên Tử Huyên rồi sao? Cho dù nàng chất vấn, cũng chỉ có thể lấy chiêu bài cảm thấy giận dữ bất bình cho Tử Huyên tới chất vấn. Mẫu đơn, nàng trước bình tĩnh một chút, chuyện không phải giống như nàng nghĩ. Trong lòng Thương Mặc Tuyết có chút oán giận, nói ra sự thật với mẫu đơn không phải tốt sao? Hiện tại gạt nàng, khẳng định cũng không tránh được cửa ải này rồi. A ngàn năm trước, Tử Huyên chính là vì hắn mà chết. Nhưng hắn, lại quên sạch sẽ Tử Huyên, cưới một nữ nhân khác. Ta thật sự thay Tử Huyên cảm thấy không đáng giá. Nàng là vì số mạng mình cảm thấy lo lắng mới đúng. Nàng lo lắng cho mình cả tư cách thay thế cũng không có rồi. Túc Ly Mị bởi vì nàng chỉ trích chất vấn rõ ràng không vui. Chuyện của hắn còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Nhất là nghi ngờ tình cảm của hắn đối với Tử Huyên. Ta Túc Ly Mị, trừ Tử Huyên, tuyệt đối sẽ không động lòng với bất kỳ người nào. Sự thật đã bày ngay trước mắt. Không phải chàng nói cho ta biết, nàng ta là đế hậu của chàng. Thương Mặc Tuyết vì để tránh cho hai người xảy ra tranh chấp. Vội vàng khuyên giải, mẫu đơn, rất nhiều chuyện nàng không biết. Không thể cứ như vậy kết luận Mị. Hắn làm việc đều có đạo lý của hắn. Nhưng mà ta có thể bảo đảm với nàng. Trong lòng hắn chỉ có Tử Huyên, không có khả năng còn có thể thích người khác. Mẫu đơn có chút hoài nghi nhìn bọn họ, lời nói của Thương Mặc Tuyết ngược lại nhắc nhở nàng. Bởi vì nàng biết Túc Ly Mị, không thể là một người không trung tình. Ngàn năm trước, hắn vì Tử Huyên không tiếc chống lại cả tiên giới, thiếu chút nữa tự hủy nguyên thần. Ở thời điểm Tử Huyên nhảy xuống Chu Tiên Đài, cũng không để ý an nguy bản thân mà đuổi theo. Thiếu chút nữa tính mạng khó giữ được, tình cảm hắn đối với Tử Huyên đã vượt qua sinh mạng bản thân. Cho nên hắn làm sao có thể di tình biệt luyến, thay lòng đổi dạ, yêu nữ nhân khác chứ? Nhưng mà, hắn rõ ràng mới vừa nói nữ nhân kia là đế hậu của hắn. Mà còn đối với nàng ôn nhu như vậy, Thương Mặc Tuyết luôn luôn đứng ở phía bên nàng cũng lên tiếng. Nàng cũng không phải là ngày đầu tiên biết Mị. Cũng không phải không biết tính cách của hắn, cho nên tin tưởng hắn đi, hắn làm tất cả đều có đạo lý. Mẫu đơn liếc mắt nhìn Túc Ly Mị, biểu lộ có chút phức tạp, nhưng vẫn khẽ gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nếu như quả thật là như vậy, vậy hắn cưới nữ nhân kia, chẳng lẽ có mục đích khác? Hơn nữa, Nguyệt Phỉ Yên là một nữ hài tốt, cùng nàng ấy chung đụng. Nàng hẳn là sẽ hiểu nguyên nhân vì sao Mị cưới nàng ấy. Mẫu đơn và Tử Huyên là tỉ muội tốt như thế. Vậy nàng đối với tính cách của nàng ấy, mỗi tiếng nói cử động của nàng ấy đều nên cực kỳ hiểu rõ. Cho dù bọn họ không nói ra chân tướng, chắc hẳn chính nàng cũng có thể phát hiện ra được thôi. Trong lòng Túc Ly Mị nghĩ tới một màn tiểu nữ nhân nào đấy mới vừa giàu dĩ không vui rời đi. Trong lòng liền hết sức lo lắng, nếu như không phải mẫu đơn nhất định phải để hắn lưu lại nói có chuyện rất quan trọng cần báo. Hắn khẳng định đã sớm đuổi theo đi ra ngoài rồi, nếu như không có chuyện gì nói. Vậy bản vương đi trước, hắn không có thời gian ở chỗ này tiếp nhận chất vấn chỉ trích của nàng. Đợi một chút, mẫu đơn cuối cùng nhớ ra mục đích hôm nay tới. Chỉ là thấy hắn cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ. Nàng quá mức khiếp sợ, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Mị, hôm nay ta tới thật có chuyện quan trọng báo. Chuyện này liên quan tính mạng an nguy của chàng, cho nên vô luận như thế nào ta cũng cần phải tới một chuyến. Vừa nghe nói có thể nguy hiểm đến sinh tử tồn vong của Túc Ly Mị. Thương Mặc Tuyết cũng nghiêm túc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thật ra thì, ta vẫn gạt một chuyện không nói cho các ngươi biết. Tử Huyên nàng là đồ đệ của Mặc Uyên Tôn Thượng. Thương Mặc Tuyết đầy vẻ kinh ngạc, nhưng mà biểu tình Túc Ly Mị lại có chút thâm trầm. Hắn biết Tử Huyên vẫn có chuyện gạt hắn, nhưng mà nàng lại thế nào cũng không chịu nói. Xuất phát từ tôn trọng, hắn cũng không có hỏi lại, hắn có thể nhìn ra được trong lòng nàng vẫn tồn tại một người khác. Khi đó ở trong lòng hắn tràn đầy ghen tuông, nàng lại giải thích với hắn nói người nàng yêu chỉ có hắn. Về phần người kia, thời cơ đến nàng sẽ nói cho hắn, hắn còn chưa kịp đợi được đáp án của nàng. Trường bi kịch kia cũng đã xảy ra, hiện tại hắn rốt cuộc biết, người kia, thực ra là Mạc Uyên. Nàng nói cái gì, Tử Huyên là đồ đệ Mạc Uyên, nàng không phải cũng chỉ là một tiên tử bình thường ở tiên giới sao? Thương Mặc Kết vội vàng truy vấn, ta cũng là sau khi Tử Huyên gặp chuyện không may mới biết. Mạc Uyên tôn thượng vẫn đang bế quan, chờ lúc hắn đi ra biết được tin tức Tử Huyên hồn phi phách tán. Giận tím mặt, đế thị cũng sợ hãi không thôi. Lúc này chúng ta mới biết, Tử Huyên cùng Mạc Uyên tôn thượng là quan hệ sư đồ. À đây chẳng phải là càng tốt, đúng lúc chúng ta cũng có thể liên thủ, báo thù cho Tử Huyên. Không, người nghĩ quá đơn giản, đế thị trời sinh tính xảo trá. Hắn lại dám lừa gạt Mạc Uyên tôn thượng nói, là mị cưỡng chiếm Tử Huyên, về sau lại từ bỏ nàng yêu nữ nhân khác, Tử Huyên đau lòng muốn chết, cho nên mới phải nhảy xuống Chu Tiên Đài tự tìm cái chết. Tôn thượng hết sức tức giận, từ khi xuất quan tới nay một mực tìm tung tích mị. Muốn báo thù cho Tử Huyên, nàng nói cái gì, Mạc Uyên vậy mà lại tin tưởng lời nói của hắn, người bức từ Tử Huyên. Rõ ràng chính là tên hỗn đản đế thị kia, Thương Mặc Kết tức giận dậm chân, tại sao nàng không đi báo chân tướng cho Mạc Uyên, mẫu đơn buồn bã rơi lệ, ngươi cũng biết, ta chỉ là một tiên Nga nho nhỏ thân phận thấp kém. Cả khuôn mặt của Mạc Uyên thượng thần đều khó có thể thấy được. Lại làm sao có tư cách nói chuyện với hắn đây, hơn nữa ta người có địa vị thấp kém thì lời nói không có sức thuyết phục. Hắn cũng đã rất tin lời đế thị nói, thề nhất định phải tìm mị báo thù cho Tử Huyên, cho dù ta nói ra chân tướng hắn cũng sẽ không tin ta. Đến lúc đó đế thị cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Mẫu đơn giữ lại cái mạng này, chính là vì đi tới nơi này nói cho các ngươi biết chuyện này. Chờ ta trở lại tiên giới, coi như khó thoát khỏi cái chết, ta cũng nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của đế thị. Nàng cố ý nói mình điềm đạm đáng yêu, không thể nghi ngờ là vì tranh thủ hảo cảm của bọn họ. Mẫu đơn, ngươi vì ta và Tử Huyên làm hết lòng, làm sao còn có thể để cho ngươi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi vạch trần đế thị. Ngươi ngàn vạn lần không thể làm như vậy, với lại mẫu đơn còn là tỉ muội tốt của Tử Huyên. Nếu mẫu đơn xảy ra chuyện, hắn cũng có lỗi với Tử Huyên. Nhưng hiện nay, bởi vì tiên đế nói dối, Mạc Uyên tôn thượng nhất định sẽ giận lây sang chàng. Hiện tại hắn đang tìm chàng khắp nơi. Nếu như bị hắn phát hiện thương thế của chàng đã tốt lên tỉnh lại, khẳng định lại dẫn phát một cuộc đại chiến. Đến lúc đó tiên giới cùng yêu ma giới, nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Đây chính là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Thương Mặc Kết cũng không tránh khỏi thay đổi sắc mặt. Túc Ly Mị và Mạc Uyên công lực không phân cao thấp. Nhưng mà năm đó hắn nhảy xuống Chu Tiên Đài đuổi theo Tử Huyên đã bị lệ khí đốt cháy trọng thương. Lại bị 10 vạn thiên binh vây diệt, thương càng thêm thương, mấy năm này lại vì bảo trụ một phách của Tử Huyên hao phí quá nhiều nguyên thần chi lực. Lấy pháp lực của hắn bây giờ, sợ rằng không cách nào chống lại Mạc Uyên. Nhưng mà trên mặt Túc Ly Mị hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ thần tình lo âu gì. Hắn đã là sư phụ của Tử Huyên. Vô luận thế nào, ta đều sẽ không giao thủ với hắn. Nhưng Mạc Uyên nhất định sẽ không bỏ qua cho chàng. Nếu như hắn biết chàng xuất hiện, nhất định sẽ giết chàng. Bây giờ nên làm gì? Ở trên vấn đề của Túc Ly Mị, mẫu đơn vẫn sẽ hướng về phía hắn. Nàng đã hết hy vọng làm tiên phi. Mà Túc Ly Mị cũng đã trở lại, nàng nhất định phải gắt gao bắt lấy hắn. Mị, nếu không chàng trốn một thời gian trước, chờ chàng khôi phục công lực, cũng sẽ không sợ Mạc Uyên kia rồi. À hắn đường đường là yêu ma vương uy trấn tam giới. Lại muốn hắn trốn, nếu hắn thật sự làm như vậy, thì hắn cũng không phải Túc Ly Mị rồi. Túc Ly mị nhưng không có trả lời vấn đề này nữa. Nhẹ giọng nói, mẫu đơn, ý tốt của ngươi bổn vương tâm lĩnh, sau này không nên đến yêu ma giới. Nếu như bị đế thị phát hiện, chỉ sợ vận mệnh ngươi cũng sẽ giống như Tử Huyên. Mị, chàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ không có chuyện. Tiên giới thủ vệ xâm nghiêm, ngươi lại còn có thể bình an vô sự ra ngoài. Chắc hẳn công phu cũng không yếu. Sau này không cần làm chuyện mạo hiểm như vậy. Nghe được nửa câu đầu của hắn, mẫu đơn hù dọa toàn thân mồ hôi lạnh, cho là hắn biết cái gì rồi. Sở dĩ nàng có thể tự do ra vào tiên giới, là bởi vì năm đó nàng tố giác chuyện tình của Tử Huyên và Túc Ly Mị. Cho nên cầu tiên đế phong thưởng, cái này nếu bị Túc Ly Mị biết, khẳng định sẽ hoài nghi nàng. Ta là lúc bị tiên giới phái hạ phàm làm việc mới có thể tới được. Các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Nếu mị bình an vô sự trở lại, ta càng phải ở chỗ này nhiều hơn mấy ngày. Thương lượng thật tốt biện pháp giải quyết chuyện này với các ngươi một phen. Các ngươi gặp nguy hiểm, ta không thể mặc kệ làm ngơ. Trên thực tế hiện tại tiên đế đã chán ngấy nàng, không thế nào chịu kiến nàng. Đúng lúc nàng cũng có đặc lệnh có thể ra vào tiên giới. Cho nên ở lại chỗ này một đoạn thời gian cũng sẽ không có người phát hiện. Nàng cũng đang muốn lợi dụng cơ hội này ở lại bên cạnh Túc Ly Mị. Nếu như có thể đi vào tim của hắn, thì nàng cũng không muốn trở lại tiên giới nữa. Coi như đến lúc đó bị phát hiện, cũng có Túc Ly Mị bảo vệ nàng. Ngàn năm trước, hắn có thể vì Tử Huyên không tiếc là địch với cả tiên giới. Mẫu đơn nàng cũng không tin mình chỗ nào kém nàng ta. Tử Huyên có, nàng đều muốn toàn bộ đoạt lấy. Thương Mặc Tuyết cũng gật đầu. Chuyện này xác thực không phải chuyện đùa. Có mẫu đơn ở đây, cũng có thể cung cấp cho chúng ta một ít chuyện. Dù sao tình huống tiên giới chỉ có nàng hiểu rõ nhất. Túc Ly Mị có chút khó xử. Nhưng nhìn đến bọn họ cũng đã kiên trì như vậy, hắn nói gì cũng không tốt, vậy ngươi ở lại ngay chỗ này đi, ngươi là tỉ muội tốt của Tử Huyên, bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không cho ngươi chịu bất cứ thương tổn gì, chỉ là chuyện Mặc Uyên, các ngươi cũng không cần xen vào nữa, đây vốn là chuyện của bổn vương. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi. Hiện tại hắn tự nhiên là phải nhanh chút trở lại bên cạnh phi nhi của hắn. Biết nàng mong đợi tỉ muội tốt trong truyền thuyết này như vậy. Nhưng mà mới vừa mẫu đơn đối nàng lạnh nhạt khẳng định kích thích đến nàng. Hắn muốn nhanh lên một chút đi an ủi nàng. Túc Ly Mị đi rồi. Mẫu đơn liền muốn từ trong miệng Thương Mặc Tuyết biết được một ít chuyện. Nàng biết Thương Mặc Tuyết vẫn đối với nàng rất tốt. Nếu như không phải bởi vì Túc Ly Mị, nói không chừng nàng sẽ lựa chọn ở cùng một chỗ với Thương Mặc Tuyết. Nàng là nữ nhân có dã tâm, nhất định phải lựa chọn nam nhân tốt nhất thế gian này. Nhìn hắn, nàng ôn nhu khóc, ngươi không phải nói nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi biết rõ ta thích Mị, tại sao còn muốn để cho nữ nhân khác tiếp cận hắn? Tại sao nhìn hắn cưới nữ nhân khác cũng không ngăn cản? Cách chương.